Xếp Acabon tập thứ 92. Đoàn xe 6 chiếc nối đuôi nhau chạy một cách bình thản giữa thành phố Chicago. Ở Chicago hồi đó, ít có ai thấy được một lần 6 chiếc Cadillac mới toanh chạy nối đuôi nhau như vậy. Dọc đường thiên hạ để mắt nhìn và ai cũng vội vàng quay mặt đi khi nhìn thấy trên xe toàn một bọn đầu trấu mặt ngửa, mặt mũi hung ác khó tương. Quay mặt đi thì ai cũng hiểu cái bọn ngồi trên xe đó là ai. Có người nhờ theo dõi báo chí nên biết những gì xảy ra mấy hôm nay, liền vội vàng chung tuốt vào nhà. Chỉ có con nít là khoái chí đứng nhìn, thậm chí có vài thằng cu còn đứng đưa tay vẫy vẫy. Khi đoàn xe chạy vào khu vực kiểm soát của O'Bannon thì đồng loạt mấy chục cây Tommy Gun trong xe được lên đạn sắc sắc. Carbon chạy chiếc xe đầu tiên mà mồ hôi trán rỉnh ra, sừng sỏ như thằng Frenity mà cũng toát mồ hôi luôn. Nó đốt thuốc lá hết điếu này đến điếu khác để trấn an tinh thần. Nó có cảm tưởng như đang ngồi trên tàu chuẩn bị đổ bộ xuống Nagakura hồi còn trong thủy quân lục chiến. Quẹo sang tới khu phố thứ hai mà vẫn không nghe được tiếng súng hay nhìn thấy ai ra trận chặn đường, Carbon lên tinh thần được chút ít. Tới khu phố thứ ba thì Carbon mới cảm thấy phục mình, đủ mẹ. Phen này là chết mẹ thằng Do Thái già, làm sao mày ngờ được Carbon hành binh thần sầu như vậy? Carbon thì nghĩ vậy, nhưng Frenity lại có mối ưu tư khác. Là dân nhà binh chuyên nghiệp, nó biết nhiều khi đi vào chỗ thấy dễ dàng và im lặng nhất thì cuối cùng chỗ đó lại trở nên là cái chỗ dễ chết nhất. Từ sáng tới giờ có nhiều chuyện kỳ lắm mà nó không hiểu được. Mấy cái họng liên thanh bắn sao cứ trở về ám ảnh nó. Sao mà nó cao quá, lạ quá. Hình như thằng O'Bannon không có chuẩn bị để bắn nhau. Súng bắn cao, bắn rồi không chịu tấn công tới tấp. Và ngay cả khu vực làm ăn mà cũng để trống trơn, không có gì phòng bị cả. Như thế này thì quả là một chuyện bất thường trong chiến tranh. Nhưng Frenity không có thời giờ nghĩ nhiều hơn. Đoàn xe đã quẹo vào con đường chính của tiệm hoa O'Bannon. Frenity quẳng liền điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, thò tay vào nách chuẩn bị, cặp mắt cứu vỏ đảo lia lịa liên hồi. Chiếc xe đầu tiên do Carbon lái chạy chậm lại và từ từ tấp vào lề trước cửa tiệm hoa. Vào lúc Carbon tính thò chân đạp thắng xe để hai thầy trò nhào xuống thì thằng Frenity liền vỗ nhẹ vào tay sếp, nói thật nhanh, mắt vẫn không rời những cảnh vật bên ngoài. Giọt đi sếp, giọt lẹ. Tôi vừa nhìn thấy một thằng có bọn nó ở căn nhà phía trước mặt, tụi nó đang chờ mình. Mình phải đổi kế hoạch. Carbon liền y lời, liền nhấn ga, quẹo ngược chiếc xe chở ra đường cái trở lại. Đã chuẩn bị từ lâu, khi nhìn thấy chiếc xe Cadillac đen bóng của Carbon giảm tốc độ rề rề tới, hai thằng đao thủ phủ của O'Bannon từ từ sau căn nhà đối diện nhào ra một cái. Từ bên này đường nhìn phớt qua, thấy mấy cái bị thịt trong xe đội mũ nỉ, đóng toàn đồ vest sang trọng mắc tiền thì chúng nó đã đâm nghi liền. Mắt vừa nhìn thấy thì mấy ngón tay của chúng nó cũng tự động bật liền mấy cái chốt an toàn của cây Tommy Gun. Nghề của chúng nó mà, hai thằng tiến tới trước, chỉ chờ chiếc xe dừng hẳn lại là bay qua đường và khạc đạn chết mẹ mấy thằng này liền. Hai cây Tommy Gun, mỗi cây có tới 60 viên chì trong băng đạn nhồi. Với chừng đó đạn thì chiếc Cadillac kia chắc chắn phải biến thành một cái tổ ong. Xe bằng sắt mà còn biến thành tổ ong thì người bằng thịt ở trong đó làm sao mà sống nổi, máu sẽ chảy thành sông cho mà coi. Hai thằng đệ tử của O'Bannon là dân bắn mướn chuyên nghiệp. Nên lành mắt và hành động nhậm lẹ lắm, nhưng vẫn không làm sao nhanh lẹ bằng cặp mắt của một thằng cỡ như Frenity được. Nó chỉ cần liếc qua một cái là nó thấy liền hai đứa. Thật ra, bắn đẹp như Frenity thì trị hai thằng cắt ké này đâu có gì là khó. Cây con 45 lừng danh của nó chỉ cần nổ 4 phát là hai thằng khốn sẽ lăn nhào xuống đất liền. Fren phải kêu sếp giọt lẹ bởi vì nó không sợ cái nó thấy mà chỉ sợ cái nó không thấy kìa. Fren đủ kinh nghiệm để biết rằng thằng O'Bannon thuộc hạng cáo già. Nó dám gửi người xuống tận nhà người ta bắn một trận ào ào như vậy thì nhà nó sức mấy mà nó không có phòng bị. Chính vì thế, khỏi cần suy nghĩ, Frenity bảo sếp nhấn ga giọt cho lẻ. Chiếc xe giọt đi là nó đưa cặp mắt cứu vợ quan sát một vòng rất kỹ, quét một vòng ra tới phía sau lưng hai thằng khốn để cố ý tìm xem dấu vết của một trận phục kích đã được chuẩn bị. Nhưng nó mím môi lại khi chẳng nhìn thấy một dấu vết gì ngoài hai thằng này. Một lần nữa, Frenity chỉ cảm thấy sợ cái nó không có nhìn thấy. Hai thằng đàn em của O'Bannon thấy chiếc xe quẹo vào rồi lại quẹo ra thì đâm ra chân hững, đưa mắt nhìn nhau. Sếp có dặn rồi, nếu nó tốt thì nhào tới bắn chết mẹ nó. Nó không tốt thì bắn làm cái gì? Chúng nó nhìn nhau lắc đầu mấy cái rồi nhún vai. Thì bỗng nhiên, tóc gáy của hai thằng chợt dựng đứng lên hết khi nhìn thấy một dàn 4-5 chiếc Cadillac khác nối đuôi nhau chạy theo chiếc phía đầu tiên. Trong chiếc xe nào cũng đầy ắp một bọn đầu trâu mặt ngựa. Hai thằng đàn em của O'Bannon kinh hoàng nhìn nhau. Mẹ, bao nhiêu người đó trong xe, nếu chúng nó quyết tâm làm thịt mình thì làm sao mình sống nổi? Hai thằng liền rút lẹ vào phía nhà sau và bàn kế hoạch tìm cách đối phó. Ngồi trong xe, cái đầu của thằng Frenity vẫn tiếp tục quay đi bốn phía, miệng thì nói mà mắt vẫn không ngừng quan sát. Tôi thấy có hai thằng núp ở căn nhà phía bên kia đường, hai thằng đó mình lo được, chỉ sợ nó để thêm người ở chỗ nào đó thôi. Xếp tóp lại đầu đường, chỗ này để tôi chỉ bảo cho mấy thằng em làm vài việc. Nằm chiếc xe tóp lại thành một hàng dài, bọn Lula nhào xuống xe đứng thành một vòng tròn chung quanh Frenity, thằng đệ nhất đao thủ phủ của Chicago lẻ làng cắt nghĩa. Thằng cáo già đó đang chào bọn mình, cú này đi vô đã khó, đi ra còn khó hơn. Tụi nó rải ra bao nhiêu đứa ở phía ngoài này thì tao không có biết, nhưng tao nhìn thấy được hai thằng ở căn nhà phía trước mặt. Thằng Do Thái đã chuẩn bị được như vậy thì mình sẽ làm như thế này. Xong chưa tụi bay, hiểu biết chưa hết chưa? Gì mà không hiểu, mười mấy cái đầu cùng gật xuống một lần, Frenity tiếp. Vậy thì cứ làm như vậy mà làm. Tao đi chiếc thứ năm với sếp. Nếu tình hình bết quá, tao thảy vào vài quả bazooka là xong hết chuyện. Rồi, tất cả lên xe đi. Bọn lâu la lại phóng lên xe, chạy thêm một khu phố, rồi vòng ngược trở lại từ từ, tiến về phía tiệm hoa. Lần này chúng nó có hai chiếc xe đi đầu sóng đôi với nhau. Tới trước cửa tiệm, một chiếc tấp vào bên phải, thắng kít ngay trước cửa tiệm O'Bannon. Chiếc kia tấp vào bên trái, nơi có hai thằng cận vệ của O'Bannon đứng núp phía sau nhà. Hai chiếc Cadillac chưa có chiếc nào kịp ngừng hẳn. Mấy cánh cửa vừa bật tung ra thì lẽ như chớp, hai thằng khỉ độc của O'Bannon đã từ phía sau nhào ra như hai cơn lốc. Và chẳng cần đợi chờ đợi làm gì cho mất công, hai cây Tommy Gun trong tay chúng nó cạt lửa ra liền. Cái hay của bọn này là mặc dù biết phải đối đầu với một số đông như vậy mà chúng nó cũng tỉnh bơ, chẳng coi ra cái gì. Một thằng chĩa họng súng vào chiếc xe trước cửa tiệm, thằng còn lại nổ vào chiếc xe ngay trước mặt mình. Khói, lửa và đạn bay mù mịt trước cái tiệm hoa. Thật chẳng hổ danh là những tay thiện xạ của gia đình O'Bannon. Chúng nó quả là những thằng biết bắn liên thanh, đúng kỹ thuật. Lạc loạt đạn đầu tiên từ trái sang phải luôn luôn là loạt đạn xác định vị trí của đường bắn mà chúng nó cũng kéo được mũi súng vào gần tới mục tiêu. Đạn ghim vào thân xe nghe lụp bụp, khiến xe bị bắn vỡ kêu loáng xoảng rợn người, bay tung tóe. Sau loạt đầu, khi đã xác định được hướng đạn rồi thì loạt đạn thứ hai từ phải sang trái tiếp theo đó đâu cần phải nhắm làm gì cho mất thì giờ. Chúng nó để phát nào trúng phát đó, chính xác vô cùng. Mỗi chiếc xe có mấy thằng đàn em của Frenity vừa nhào xuống xe là nhào luôn xuống đất, đạn ghim lỗ chỗ vào ngực như tổ ong. Hai loạt đạn nổ đẹp như vậy mà chưa có thằng nào bên phe Carbon bắn trả được một phát thì đủ biết chúng nó nhanh tới cỡ nào. Nhưng nhanh tới đâu thì mảnh hổ cũng năng địch quần hồ. Hai họng súng đen quái ác tính làm loạt thứ ba thì từ trái sang phải thì từ trong xe bỗng phọt ra mấy ngọn lửa da cam, phăng phăng phăng, khói và chì bay theo những ngọn lửa. Tuy có hơi chậm một chút nhưng đàn em Frenity từ trong hai chiếc xe đã đồng loạt đáp lễ. Vì chớ bắn tiểu liên thì đàn em của Frenity chỉ hơn hay huề với người ta thôi chứ đâu có thua được. Nhờ có điểm tựa chính xác ở trong xe, chúng nó nổ tràng nào là như để bi vào lỗ tràng đó, mà đâu có cần bắn chi cho nhiều. Mấy họng súng vừa gạt lửa ra chưa hết một tràng là hai thằng đàn em của O'Bannon bị mấy chục viên chì đẩy vào ngực, hai cây Tommy Gun tuột ra khỏi tay rớt xuống đất. Đạn overboost của Tommy Gun mà nổ gần như vậy lại cứ nhè hai chỗ độc vào ngực, là ngực và mặt mà chui vào thì còn gì thân xác của con người nữa. Hai cái bị thịt rớt xuống cái rầm ra sau, nằm chàng hãng hết cửa quẩy liền lập tức. Frankie Rio vỗ vào vỗ vẫy cây liên thanh bốc khói trong tay, vừa chữ thề vừa bước xuống khỏi xe. Ê, đủ mẹ, chưa làm ăn gì được, đã thấy mấy đứa con đi rồi, làm ăn như cái cũ, xuống xe xuống gấp, bổn phận thằng nào, thằng đó làm. Vừa xuống khỏi xe một cái là đứa nào đứa nấy phóng chạy, mau như tên bắn. Nghề đổ bộ là nghề của đàn anh Trinity mà, đàn anh dạy cho chúng nó chạy không thua thủy quân lục chiến chút nào. Một toán chạy thẳng vào tiệm hoa, toán kia xông vào căn nhà đối diện, nơi hai thằng cận vệ của O'Bannon vừa bị bắn gục. Thằng nào vừa chạy vừa chờ đợi những tràng đạn từ trong nhà bắn ra. Chúng nó nghĩ như thế, nhưng quái lạ thay, vào tới thềm nhà vẫn chẳng nghe cái gì hết. Trước cửa tiệm hoa cũng y như thủy quân lục chiến, một thằng dùng vai ủi cánh cửa để thằng phía sau từ phía xa lấy đà xông tuốt vào trong như một cơn lốc. Quái lạ, chẳng thấy ai cả, chẳng nghe gì cả, tứ bề êm lặng như tờ. Thêm một thằng nữa chui vào tiệm hoa, rồi thêm một thằng nữa. Khi cả ba đứa cùng được ngon lành đứng trước mặt quầy bán hàng, liếc nhìn nhau làm dấu để chuẩn bị tiếp tục xông vào nữa, thì đúng như sự chỉ dạy của đàn anh Trinity, từ trong phía trong bỗng lòi ra hai cái họng shotgun ngắn ngủi và đang thùi lùi. Vừa nãy ra thì hai cái đầu súng cũng toát lửa khạc đạn ra liền, chính xác và lẹ làng. Lạ làng đến nỗi ba thằng đàn em của Trinity chẳng có đứa nào nhìn thấy để mà trở tay cho kịp. Đến chừng chúng nó nhìn thấy mấy đốm lửa da cam từ phía trong bắn ra, thì chúng nó bắt đầu cảm thấy sức ép vô cùng kinh khiếp của mấy trăm viên bi sắt đang bay hết tốc lực vào bụng, vào ngực, vào mặt của mình. Cuộc đời đến đây là chấm dứt, tụi nó đã biết như vậy. Oanh oanh oanh, mấy phát súng nổ liên tiếp, thật mau, thật bất ngờ, dữ dội. Hai thằng đứng gần cửa nhất bị dội ngược trở ra rồi quỵ xuống tức thì. Cây Tommy Gun cầm trên tay bị gãy làm hai khúc. Hai đứa nằm trận mắt, nằm chết thẳng cẳng nơi cửa ra vào, xác gác lên nhau, đầu ở ngoài mà chân ở trong. Thằng thứ ba may mắn hơn, quay được cái họng súng về phía ánh lửa, nhưng vừa bóp cò thì lánh nguyên một phát đạn pha vào giữa mặt. Nó ngã chúi người tới trước, cây súng vừa bóp cò rải một tràng đạn dài xuống đất rồi dỗ ngược lên. Frankie Rio toan xông vào, nhưng nghe tiếng nổ và nhìn thấy ba cái thây bị dỗ ngược ra ngoài với đạn chì ghim lỗ chỗ như tổ ong thì khẩn người. Đủ mẹ, không ngờ thằng Do Thái này gớm thật. Đang chạy hết tốc lực, nó liền thắng hai bàn chân lại, dỗ ngược trở ra. Vừa bước lùi, vừa chĩa họng súng vào cửa sổ. Nổ đại một tràng rồi đưa tay phất lìa lịa cho mấy thằng đi sau tìm chỗ trú ẩn. Đù mẹ, hết chỗ chết, lại chết ngay cái tiệm bán hoa thì khỏi mất công tốn tiền mua hoa phúng điếu. Phan Kerio vừa lẩm bẩm trong miệng và tìm chỗ nấp, suy nghĩ cho nước cờ kế tiếp. Bên trong tiệm hoa lại trở nên im lặng, cái im lặng chết người như lúc nãy. Frankie Rio nhìn vào tiệm hoa, trán nhăn lại khi nghĩ tới cái bổn phận phải thi hành. Úp đồn thằng Do Thái mới đầu coi thế dễ mà rốt cục lại khó ăn quá. Tất cả những gì đàn anh Trinity tính đều trật lất hết. Trước hết chưa kịp xuống xe là ba thằng bị ăn đạn té bò cạn. Vào tới trong nhà thì mất thêm ba thằng nữa mà vẫn chưa nhìn thấy được cái bản mặt của thằng chó đẻ. Chúng nó bố trí cái kiểu này thì vào thêm 10 thằng cũng chết hết 10 thằng. Không chừng chiến này cả bọn phải ôm đầu máu mà bò về nhà. May quá, toán lục soát căn nhà bên kia đường đã trở về. Frankie Rio nghĩ ra một chuyện, liền nếu mấy thằng đằng liền nếu lấy một thằng đưa cho nó trái lựu đạn rồi chỉ vào cái cửa sổ bên hông. Ê, mày chạy tới chỗ cửa sổ chờ tao đó, khi nào tao làm dấu thì nhét trái mãng cầu này vào, mãng cầu nổ là tụi tao sẽ xông vào. Nó chỉ luôn hai thằng khác. Tụi mày dắt thêm hai đứa dòng ra phía sau nhà, nghe lũ đạn nổ thì đồng loạt xông vào từ phía sau. Còn tụi bay, chuẩn bị đi theo tao, lẹ lẹ. Đàn em Frankie Rio chạy mau như máy. Thằng đàn em được chỉ định nhiệm vụ thủ trái lũ đạn, không người chạy thật lẹ tới bên hông cái cửa sổ. Frankie Rio nhìn theo chờ đợi. Tột, nó đã tới đến được bên cái cửa sổ một cách yên thấm. Chẳng có phát đạn nào bắn ra. Có thể chứ, chúng mày làm sao lanh bằng được tao. Frankie Rio đưa tay làm dấu cho mấy thằng em mình chuẩn bị, rồi qua nhìn cái thằng ôm lựu đạn gật đầu một cái. Nhận được lệnh, thằng nó liền rút dốc trái lựu đạn rồi từ từ nhón người lên. Nhưng nó vừa ló đầu lên thì cánh cửa sổ tự động bật mở, một họng shotgun đang thù lùi thò nhanh ra ngoài chĩa ngay vào mặt nó, nổ quỳnh một phát. Frankirio đứng tuốt phía đằng xa mà còn thấy giật mình và muốn té nhào vì phát đạn shotgun cưa nòng mà bắn ngay mặt như vậy thì còn gì là nhan sắc của xác chết. Mấy trăm viên bi thổi vào mặt kẻ xấu số, đẩy ngược nó ra sau. Trái lựu đạn vừa rút chốt lăn lông lóc trên mặt đất nổ tung. Frankirio nghiến răng tưới thêm một tràng đạn cầu mai vào cửa tiệm. Sau phát súng chết người, bên trong tiệm hoa lại trở nên im lặng như tờ. Frankirio muốn nổi điên, mắt như đổ lửa ra. Đủ mẹ, bọn khốn này, tao mà vào trong đó được thì tao bầm sát chúng mày ra như cám. Nhưng làm cách nào mà vào được thì lại là một chuyện khác. Hì, khổ quá, nó đang bối rối suy nghĩ cho nước cờ kế thì đã nghe thấy tiếng quát của đàn anh Frenity từ phía sau, lanh lảnh tựa như tiếng sấm. Ê, đụng mẹ lui, cho lui á, hết ra xe, cho gọi mấy thằng khí đột từ phía sau trở về luôn, để tao lo vụ này cho. Frankirio nghe thấy tiếng nói của đàn anh thì cảm thấy sung sướng vô cùng. Xưa nay là như vậy, đàn anh Frenity luôn luôn có cái tài xuất hiện ở vào cái lúc mà nó cần đàn anh nhất. Nó quay lại và nhìn thấy đàn anh đang đứng sừng sững như một hòn núi đá ở sau lưng. Không biết từ lúc nào, hai chân đàn anh giãn ra, mặt mày vẫn tái mét như thường lệ và cái ống nước trên vai đàn anh đang chĩa thẳng vào cửa tiệm. Nãy giờ, Frenity đứng ngoài quan sát và rành nghề như nó thì phải biết chuyện gì phải làm. Và Frankirio nhìn thấy đàn anh như vậy thì cũng biết đàn anh muốn làm cái gì liền. Khỏi cần thắc mắc và ý kiến làm chi, nó cùng mấy thằng đệ tử ba chân bốn cẳng giọt ngược trở ra xe, giọt cho lẽ trước khi cái ống lửa phục hậu của cây súng chống chiến xa thổi cháy xém mặt mày. Frankirio vừa giọt ra tới đường cái thì nghe được một tiếng nổ long trời lở đất, tiếng nổ xé không gian bung lên như muốn đẩy chúng nó nhào xuống đường. Frankirio tái mặt. Trên đời, nó đã nghe nhiều loại tiếng nổ, nhưng chưa bao giờ nghe được một thứ tiếng nổ kinh khiếp như tiếng nổ thoát ra từ cái ống nước này. Oành một phát liền ngay sau đó, là oành thêm một phát nữa. Khi phát đạn chạm vào mục tiêu, một quả banh lửa màu da cam bùng lên dữ dội trong tiệm hoa, lửa tràn ra tới ngoài cửa sổ bung ra ngoài, những luồng sóng lửa vàng khè cuồn cuộn. Frenity đứng xa như vậy mà cũng dội ngược lại vì sức nóng. Nó ngạc nhiên đến kinh ngạc. Nhìn vào các tác phẩm của mình, súng chống chiến xa có khác. Không ngờ một quả đạn chỉ lớn bằng trái banh football mà có sức tàn phá dữ dội đến như vậy. Đã từng đi lính thủy quân lục chiến, từng ôm mìn quẳng dao lô cốt địch quân, từng nhìn thấy đại bác nổ ngay trước mặt. Frenity chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tàn phá nào ghê gớm như vậy. Cái đầu óc găng tơ của nó liền nghĩ ra một chuyện. Thôi thế, kể từ nay, khi bắn ai, giết ai, mình khỏi cần phải tiền hô hậu ủng, khỏi cần đem theo nhiều đàn em và súng đạn làm gì cho mất công. Cứ một mình thủng một cây bazooka như thế này thì ăn chắc. 30 thằng đao thủ phủ cũng không bằng được một quả đạn bazooka. Công thức chiến tranh trên thế giới từ nay sẽ bị đảo lộn hết. Thằng nào có bazooka thì thằng đó làm vua. Frenity cũng nghĩ luôn ra rằng nếu thằng Do Thái cũng có một cây súng như thế này thì cuộc chiến giữa hai gia đình không biết sẽ đi về đâu. Frenity đã ngạc nhiên như vậy, nhưng từ phía trong một kẻ còn ngạc nhiên hơn nữa, đó là lão già O'Bannon, nhưng lão không có thì giờ để ngạc nhiên nhiều. Lúc nãy O'Bannon đang nói chuyện điện thoại với thằng Guzik thì nghe được tiếng súng liên thanh nổ giòn giả từ phía nhà trước. Cú điện thoại chính do thằng Guzik gọi qua vào giờ thứ 25 để thông báo cho lão biết hai cái tin động trời. Tin thứ nhất là tin cú mềm mà lão đã biết từ lâu. Quả thật chính thằng Ness đã đưa hết hai gia đình vào bẫy. Cái tin thứ hai quan trọng hơn nhiều. O'Bannon vừa nghe xong thì mặt mày cắt không còn một hột máu, thấy trời đất quay cuồng và muốn té ngửa xuống sàn nhà. Carbon đang lên cơn điên. Tuy chỉ có một câu ngắn ngủi Carbon lên cơn điên, nhưng O'Bannon hiểu rằng thằng Do Thái con nít muốn nói gì. Một con người dù ngu dốt hay cứng đầu đến đâu cũng không thể lý luận, năn nỉ hay mua chuộc được. Nhưng với một thằng điên thì không. Ai điên cũng trở nên nguy hiểm cả. Huống chi người lại đó là thằng trùm mafia nổi tiếng khát máu và có một lực lượng quân sự hùng hậu nhất Chicago. Trong đời nó đã điên nhiều lần và lần nào cũng có máu đổ thịt rơi. Biết tính tình thằng Capone, O'Bannon nghe vậy thì biết cuộc chiến không thể nào tránh được nữa rồi. Và lão cũng biết thằng Capone khi hành động, nó xuống tay mau như thần, mình không có thời giờ để suy nghĩ hay tìm cách phân giải với nó nữa. Lần đầu tiên trong đời, O'Bannon cảm thấy mình cũng biết sợ. Cái bàn tay cầm điện thoại cứ thỉnh thoảng rung mạnh lên một cái. Quả thật, như để yểm trợ cho lời khuyên nhủ Guzik vừa nói. Ê, ông phải cẩn thận đó. thì máy tràn súng liên thanh ngoài đường vang lên rộn rã. O'Bannon lắc đầu mấy cái, mắt nhắm lại, trông vẻ tuyệt vọng tột cùng. Biết việc gì phải tới đã tới, O'Bannon lịch sự cảm ơn thằng Guzik rồi cúp máy lẹ lẹ. Đầu óc lão bây giờ nghĩ đến việc không có việc gì khác hơn ngoài việc chạy. Dạ, phải chạy. Nghĩ mà thẹn cho cái thân già, bao nhiêu năm trời sống cuộc đời nga giang hồ, O'Bannon chưa bao giờ phải bỏ chạy trước bất kỳ một địch thủ nào dù ghê gớm tới đâu. Nhưng trong trường hợp này, lão chỉ có chạy là thượng sách. Cái tiệm hoa này với 4 cây súng thiện nghệ và 2 tay súng bất đắc dĩ không phải là đối thủ của một bọn người chuyên bắn giết như Carbon và Frenity. Tệ nhất, quan trọng nhất, thằng Carbon lại đang lên cơn điên. Trong quá khứ, nó đã lên cơn điên nhiều lần và lần nào thì cũng có máu đổ thịt rơi. Tránh mặt dai thì nhục. Chứ tránh mặt một thằng cỡ như Carbon mà đang lên cơn điên thì chẳng có gì là xấu. O'Bannon nghĩ như vậy, mình cứ tạm thời chịu thua nó đi, lặng mất tiêu một thời gian để chờ cho cơn điên trong đầu nó lắng xuống. Sau đó khi bắt liên lạc được với 2 thằng đệ tử trung tính để gom góp lực lượng, thì mình vẫn còn có thể nói chuyện với tư cách kẻ mạnh được. Cao già như thằng Carbon thì khi hết cơn điên, nó sẽ từ từ nhận ra những hớ hên và lầm lẫn của nó, nhất định nó sẽ nghĩ lại. Nhưng bây giờ quan trọng nhất, phải dọt ra khỏi cái chỗ này trước khi chúng nó ập vào đây rứa đạn vào người mình. Là một tay cao già sống nghề giao búa bao nhiêu năm thì O'Bannon làm gì mà không chuẩn bị cho mình một trường hợp chết người như ngày hôm nay. Từ lâu rồi O'Bannon đã bỏ tiền ra mua mấy khu đất chung quanh và phía sau cái cửa tiệm nới rộng thêm. Đồng thời lão già làm một khu đất trống an toàn ăn thông tới con lộ nằm phía sau tiệm. Tại đây một chiếc Cadillac lúc nào cũng đậu sẵn, chiếc xe nằm vô tội vạ như một chiếc xe có một người nào đó cư trú ở con đường phía sau. Chẳng có ai ngờ tới đây là lúc phải dùng tới chiếc xe này. O'Bannon gọi liền mấy thằng cẩn vệ trong tiệm lại dặn dò kỹ càng. Ê, về kế hoạch phòng thủ của gia đình này thì tụi bay đã biết hết rồi, khỏi cần lặp lại. Cứ thủ kỹ trong này, cấm không được ló mặt ra. Chẳng có gì phải sợ hãi cả, cứ bình thản ngồi chờ chúng nó bước vào đây nạp mạng. Vào một thằng thì hạ một thằng, vào hai thằng thì hạ hai thằng. Nhớ canh cho kỹ hai bên hông nhà và cửa sau. Ráng cầm cửa chừng 10 phút thôi, tao đã bấm chuông gọi cảnh sát nhà của mình rồi. Lát nữa cảnh sát tới là chúng nó sẽ rút hết. Nên nhớ bọn cảnh sát này là người nhà của tụi mình. Nếu chúng nó bắt lên xe thì cứ việc lên, đừng có chống cự, rồi đâu sẽ vào đó, không có gì phải lo sợ hết. O'Bannon vừa nói vừa đưa mắt làm dấu cho thằng cận vệ ruột chuẩn bị hành trang đi theo mình bằng lối cửa sau. Trăn trối xong mấy câu, đàn anh O'Bannon lẳng tuốt vào trong văn phòng khóa cửa lại. Chẳng có thằng nào dám hỏi và cũng chẳng thèm hỏi. Người nào việc nấy, hơi sức đâu mà để ý làm chi cho mệt. Thế là bọn đàn em của O'Bannon chia nhau ra làm y như lời chủ dặn. Quả thật với chiến thuật đó, chúng nó bắn chết tươi 4 thằng đàn em sừng sỏ của Frankie Rio dễ dàng như trở bàn tay. Mà nói gì 4 thằng, cứ cái kiểu này thì chục thằng cũng chết nữa. Nói gì 4, một thằng đàn em của O'Bannon bắn xong khoái chí quá, còn đưa nòng súng lên cao cười hền hệt. Vào nữa đi các anh em, vào nữa để mà chết. Từ một cánh cửa bí mật trong văn phòng, O'Bannon vừa ra tới cửa sau nhà thì nghe được mấy tiếng shotgun chắc chúa nổ lên ở phía trước. Lão dừng lại lắng nghe ngóng. Sau một tràng Tommy gun ngắn ngủi, ngoài ra chẳng còn được nghe tiếng súng liên thanh nữa. Tột lắm, lão biết bọn Carbon vừa mới xông vào là đã bị đàn em của lão đón tiếp long trọng. Lão già nhún vai, rất tiếc ông bạn Carbon, tôi đâu có ý gây cuộc can qua làm gì. Chiến tranh là phải có máu đổ, mong ông bạn thông cảm. Vài hôm nữa đây, khi hết cơn điên, ông bạn tỉnh lại, ông bạn sẽ thông cảm cho thằng già này. Thông cảm cho thằng già này? O'Bannon nghĩ tới đó và liếc nhìn vào làm bọn làm công toàn ông già và con gái đang ngồi thành một đống nơi gần cửa ra vào phía sau và thấy hơi động lòng một chút. Lúc nãy đây đánh hơi được chuyện lộn xộn, tụi nó đã xin về, nhưng O'Bannon nghiêng mặt bảo thằng quản lý của chúng nó: ông bảo đứa nào về thì coi như mất lương nguyên ngày. Đây là chỗ làm ăn chứ không phải chỗ muốn làm gì thì làm. Muốn về thì về bất tử đâu. Thằng quản lý đi một chập rồi trở vào cho biết chẳng đứa nào muốn đi về cả. Bây giờ nhìn thấy chúng nó và O'Bannon chợt nghĩ ra một chuyện. Nếu có đứa nào bị đạn lạc chết thì tội của mình chắc cũng không có nhỏ. Nhưng tư tưởng vừa xuất hiện thì lại bị một tư tưởng khác lấn át liền. Ủa, mình có bắt chúng nó ở lại đây đâu kìa. Mình đã cho chúng nó về, nhưng chúng nó tình nguyện ở lại để được ăn lương mà. Đã vậy thì nếu có gì xảy ra, đâu phải lỗi của mình. Vậy là lão già cúi đầu nhún vai, phất tay làm dấu cho thằng cận vệ ruột chuẩn bị mở cửa. Nhưng cánh cửa vừa bật mở, hai thầy trò chưa kịp bước ra thì một tiếng nổ kinh thiên động địa đã vang lên trong nhà, kèm theo một sức nóng kinh khủng. Hai thầy trò Obonin bị sức ép của tiếng nổ thổi bay ra ngoài sân, ngã sấp mặt xuống đất. Thằng cận vệ trẻ tuổi bị thổi văng ra ngoài thì nó theo đà của mình lăn luôn vài vòng và đứng lên trên hai chân liền. Nó không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vừa đứng vững là nó đảo mắt tìm ông chủ. Ông chủ nằm úp mặt trên đất, gần đó sức mạnh của cái gì vừa nổ quả thật là kinh khủng. Coi bộ quần áo của ông chủ là thứ Cách in England, chiến nhất thế giới, mà chớp mắt đã biến thành một mối vẽ rách bẩn thỉu trên cái thân thể ốm yếu trắng nhợt của ông chủ. Nó thấy xếp mình chẳng khác gì một tên ăn mày lem luốc tả tơi như cái mảnh rách. Thấy chủ như vậy thì thằng cận vệ bất chợt đưa mắt nhìn xuống áo quần của mình thì thấy cũng chẳng có gì hơn. Có điều áo quần Cách in US thì coi có vẻ tả tơi và thê thảm hơn. Ở ngoài đã vậy, trong nhà còn thê thảm hơn. Lửa và khói bắt đầu bốc lên ngùng ngục trong cái tiệm hoa nổi tiếng nhất nhì thế Chicago. Thằng cận vệ của O'Bannon đứng há hốc miệng ra nhìn, kinh ngạc và khiếp đảm. Bỗng vang lên tiếng chữ thề ổn tỏi của lão già O'Bannon, giọng hơi ngọng đi vì đất trong miệng, nhưng âm thanh cuồng nổ nghe chẳng khác gì tiếng sấm nổ. Ê, đồ mẹ làm cái củ gì mà đứng đó làm ngơ ngác vậy? Mau chạy ra lấy xe đi. Thằng cận vệ tỉnh hồn, may quá ông chủ còn chữa thề được, mà chửi mạnh như vậy thì chắc không có bị hại hấn gì. Không bỏ phí đi một giây, nó nhào tới đưa tay tính kéo ông chủ lên, nhưng bàn tay vừa đưa ra thì bị hất đi, kèm theo một tràng những tiếng chửi rủa. Đồ mẹ, ai khiến mày làm ăn như cái cũ á, chỉ được điếu đóm là giỏi. Đồ mẹ, tao đứng lên một mình được, cút cha mày ra ngoài kia mà lo nổ mấy xe trước khi chúng nó quăng vào trái lựu đạn thứ hai. Đồ mẹ, ngu như con bò. Mãi cho đến lúc đó, O'Bannon vẫn tưởng tiệm hoa của mình vừa bị một trái lựu đạn, hoặc có thể hai trái cùng một lần. Nhìn thằng cẩn vẫy giọt đi, O'Bannon cũng chống tay đứng dậy. Phủi phủi lại áo quần, O'Bannon thấy có cái gì không ổn với trái lựu đạn vừa nổ. Hì, không thể được. Chính mình cũng ném lựu đạn nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghe thấy một quả lựu đạn nào lại như thế này. Có thể là mìn. O'Bannon đã toan co giò chạy theo thằng cận vệ, nhưng tiếc của đứng lại quay nhìn sự tàn phá của trái mìn và ước lượng sự thiệt hại. Cảnh tượng diễn ra trước mắt không làm O'Bannon vui lòng chút nào hết. Như thế này thì còn gì là sự nghiệp của mấy chục năm nữa hả trời? Tất cả đều trở thành một đống gạch vụn, điêu tàn. Không hiểu chúng nó luyện trái mìn nặng cỡ bao nhiêu cân vào nhà, mà cảnh tàn phá ghê gớm quá, lửa trong nhà bốc lên ngùng ngục. Ngày lúc ấy, lão già nhìn thấy mấy thằng đàn em mình mấy đầy lửa, vừa la hét vừa tranh nhau kiếm đường chạy ra ngoài bằng cửa sau. Thêm vào đó, cái đám người làm công vô tội đang trốn phía sau cũng bị lửa và khói liếm đầy quần áo, cũng đang kiếm đường chạy thoát. Thế là một cảnh tranh giành hỗn loạn diễn ra liền ngay trong tiệm hoa, để khó thoát khỏi những cánh cửa nhỏ bé. Một tên dùng bắn súng mà giọng tơi bời, bên kia dù có cả đàn bà con gái cũng không vừa, liền đáp lễ bằng dao và mấy cây kéo tỉa hoa thiệt nhọn thiệt dài. Tiếng la hét, tiếng bắn súng vọng vào xương bể nghe rạo rạo, tiếng dao đâm vào thịt người vang ra không thua gì những tiếng gạo, tiếng lửa cháy vang ra tới phía bên ngoài. O'Bannon lắc đầu nhìn vào, cảnh tượng thật là thê lương, nhưng nhìn chẳng được bao lâu thì khói ụp trời, che khuất tất cả. Ông chủ tiệm bây giờ chỉ nghe được những tiếng nổ tí tách của lửa, tiếng gào, tiếng khóc, tiếng rú thê thảm từ trong vắng ra. Từ nhỏ tới lớn, O'Bannon chưa bao giờ phải chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ như vậy, nên lão đứng yên như bị trời trồng một lúc. Lúc lão toan sai người bỏ chạy theo thằng cận vệ thì từ trong phòng phóng ra một mụ đàn bà, áo quần rách tả tơi, đầu tóc mặt mũi bị lửa liếm cháy coi chẳng còn như hình người nữa. Vừa ra khỏi được cửa vài bước thì mụ đàn bà nhìn thấy ông chủ và ngã quỵ xuống, vừa ngã vừa đưa bàn tay tuyệt vọng lên cao, cái miệng đỏ máu phát ra những tiếng kêu réo thê thảm đứt ruột. O'Bannon nhìn thấy thì động lòng, liền xoay người bước tới lùi lại và đưa tay toàn kéo mụ lên, nhưng chân vừa bước được một bước, bàn tay vừa đưa ra thì lão khựng lại liền. Ủa, sao mình lại làm một việc ngu xuẩn như thế kìa? Bây giờ không lo chạy, lấy thân đứng đây để mà chết à? Còn mụ đàn bà này tuy là người làm công đã lâu năm, nhưng cái mạng của mụ đâu bằng cái mạng của mình. O'Bannon dừng lại, bỏ tay xuống, mụ đàn bà lại réo lên, lần này nghe rõ ràng hơn kèm theo tiếng khóc. Lại ông đừng bỏ con. O'Bannon nghe tiếng réo thì lại bước, lùi một bước. Rồi lại dừng lại và thối lui. Mụ đàn bà lại réo lên lần nữa, nức nở. Xin ông, đừng bỏ con ông ơi. O'Bannon nhăn mặt lại. Đồ mẹ khó nghĩ quá. Dù sao thì nó cũng làm việc với mình mấy chục năm rồi. Nhưng nếu không bỏ đây mà giọt liền thì chết chắc. Lão bèn nghĩ ra một kế. O'Bannon lúc hữu sự luôn luôn nảy ra những cái kế độc như vậy. Lão bèn tiến tới vài bước và cúi người xuống, mỉm cười dịu dàng. Đưa tay vỗ vỗ vào vai mụ già, nói thật mạnh với mụ. Ê, còn ráng chở đây, lát nữa ta trở lại. O'Bannon nói xong toan đứng lên bỏ đi, nhưng chẳng ngờ mụ già trong cơn tuyệt vọng cuối cùng đã dùng hết sức tàn phóng người lên ôm cứng lấy lão. O'Bannon xém chút nữa thì té xuống đất. Đúng mẹ, thế này thì kế độc lại thành kế bại rồi. O'Bannon vừa ra sức vùng vẫy khỏi cái bị thịt dính đầy máu me ghê tởm, nhưng không có được. Ở những giây phút tuyệt vọng, trời cho con người có một sức mạnh lạ lùng. Lão suy nghĩ thật mau tìm một kế độc khác để giải quyết vấn đề. Có ngày chứ gì kế độc thì O'Bannon lúc nào cũng đâu có thiếu. Khỏi cần suy nghĩ lâu, lão già có ngay một kế. Thế là O'Bannon chẳng thèm vùng vẫy nữa mà thoa tay vào nách lẻ lăng móc ra cây súng. Lão lật ngược họng súng kê vào ngực mụ già, bóp cò hoành một phát. Mụ già trợn mắt như không tin được ông chủ lại bắn mình và giật người lên một cái, giật mạnh dậy, nhưng bàn tay chuyên tỉa hoa và hai cặp đùi chuyên xách nước vẫn nhất định không chịu buông lão mà còn ôm cứng mới là lạ. Thế này thì đành phải nổ thêm một phát nữa vậy. O'Bannon bấm cò lần thứ hai, lần này vào giữa tim. Lần này thì tay chân mụ già sủi lơ, rớt xuống đất nghe đến pịch một tiếng. O'Bannon chỉ chờ có vậy là cắm đầu cắm cổ bỏ chạy về hướng chiếc xe hơi ở phía sau nhà lúc nãy đã mở máy sẵn. Lão nghe rõ được tiếng máy xe nổ dồn dã và còn nhìn thấy rõ ràng luồng khói xanh phục ra ở phía sau ống khói để chờ mình. O'Bannon chạy cho bằng hết tốc lực của mình. Lão mở cửa xe phóng lên, vừa thò tay đóng cửa vừa hối lên như giặc với thằng tài xế. Ê, xong rồi, giọt lẻ. Xếp A Carbon tập thứ 92 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 93.